Me Love Inside the TF Boy. Chương 8, ngang tài ngang sức. Góc truyện audio.com. Nào xin chào tất cả các bạn, tôi là MC Hà Lâm Anh và đứng kế bên tôi là chàng MC đẹp trai Dương Thần. Chị nữ MC cất tiếng mở đầu show chương trình. Xin chào các bạn, chào bạn đồng hành xinh đẹp Lâm Anh. Đến với chương trình hôm nay còn có ba chàng trai. Hảo soái, hơn tôi nhiều đấy. MC Dương Thần quay sang nói. Ồ vậy sao, là ai vậy? Chị nữ MC cười hỏi. Nào xin mời ba chàng trai tài năng và cực kỳ. Hảo soái của chúng ta TF Boy. Sau khi anh MC nhắc đến TF Boy thì cả khán đài rầm rộ lên, ai đấy đều đồng loạt gọi tên ba chàng trai nhà ta. TGTA ơi đẹp trai quá. TF Boy, chứ sao, bọn anh mà. TG, thui máy anh bay xuống cho tôi nhờ. Xin chào các bạn, tôi là Vương Tuấn Khải. Khải cười lộ răng khểnh cực kỳ dễ thương làm các fan nữ bấn loạn. Xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên. Nguyên dễ thương với nụ cười tỏa nắng của mình. TG, Vương Nguyên à, cậu đừng cười nữa, chói quá. Nguyên, ha ha, vậy thì cậu đeo kính mát vào. Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên cúi đầu chào mọi người, mặt cậu vẫn không cười nhưng giọng nói ấm áp của cậu vẫn khiến fan siêu lòng. Sau màn giới thiệu của TF Boy là một màn náo loạn của fan khi nhìn thấy ba chàng trai của chúng ta vô cùng soái với bộ trang phục vest sọc caro màu đỏ đen. Cái mà TF Boy mặc trong vương bài đối vương bài đó, tác giả cực kỳ thích cái này luôn. Wow, đội nam của anh rất hùng hậu à nha, nhưng tôi không thua kém gì anh đâu. Chị nữ MC tự tin nói, vậy sao, vậy những người đó là ai vậy? Anh MC, tò mò, hai anh chị này diễn sâu thật. Nào xin mời các cô gái xinh đẹp của chúng ta Lucky Star. Vừa dứt lời các fan từ bốn phía đã hét ầm lên vì quá khích. Đương nhiên rồi, hai nhóm nhạc lớn mà lị. Ba cô gái ba phong cách nhưng họ vẫn chung nhau một đặc điểm là màu đen. T, G, này đồng tôi nè, tôi cũng cuồng đen. L, S, có ai hỏi không? T, G, đừng như vậy chứ. Hello, tôi là Trần Nguyễn Quỳnh Như, là nhóm trưởng xinh đẹp của LS, hân hạnh được gặp các bạn. Quỳnh Như nói với một giọng ngọt ngào và chân thành nhất. Xin chào, tôi là Dương Trần Minh Anh, thành viên dễ thương nhất nhóm, rất vui được gặp các bạn. Minh Anh nói kèm theo cái nháy mắt cực siêu. Thì tôi là Nguyễn Dương Phương Thảo, thành viên nhỏ nhất nhóm, rất vui khi được gặp mọi người. Nó nói kèm theo nụ cười siêu dễ thương đính kèm là hai cái đồng tiền. Duyên dáng của nó làm cho ai kia bỗng bật cười khiến cho nhiều fan nghi ngờ. Của tác giả có nói phần biểu diễn của hai nhóm chưa rõ, nếu chưa thì giờ nói nè. Là vậy, lướt nha. Nào nào xin mời các bạn về chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên. Câu này nghe quen quen. Được rồi, tiết đầu tiên có tên là đuổi nhạc bắt tên, chị nữ MC nói. Bây giờ chúng ta có hai đội. Mỗi đội sẽ cử ra một người thi, nhạc được chọn sẽ là nhạc trên khắp thế giới, ai trả lời nhiều hơn thì người đó thắng. Anh MC thông báo thể lệ trò chơi. Ok, vậy hai đội sẽ cử ai nào? Dạ, đội em là Khải ca ạ, Vương Nguyên nhanh nhảu nói. Vậy thì bọn em sẽ cử Như Tỷ ạ, Minh Anh chỉ về phía Như cười nói. Ồ, là đội trưởng đấu với đội trưởng sao? Mới vòng một mà đã gay cấn rồi. Chị MC ngạc nhiên nói. Nào xin mời hai đội trưởng tài năng. Giao lưu, chút xíu nào, anh MC bắt đầu. Hai người bước lên giữa sân khấu, quay lại đối mặt nhau, tiếp đó là nhìn cười, bắt tay, nhìn và cười. Hành động hết sức, bình tĩnh. Xin chào Tuấn Khải, em có thể cho anh biết khi ở vào thời gian rảnh em thường làm gì? Anh MC hỏi Khải. À, em nghe nhạc, đàn guitar và giải trí với hai thành viên trong nhóm. Góc truyện audio.com. Khải nói, vậy còn em Quỳnh Như? Chị MC quay sang hỏi Như. Dạ, em thường nghe nhạc, làm bánh và đi chơi với hai thành viên trong nhóm ạ, Quỳnh Như cười nói. Vậy thì bắt đầu nào, hai MC đồng thanh nói. Vừa dứt lời thì một điệu nhạc mở đầu bài hát vang lên, Khải bấm chuông trước và nói. Đây là bài Good Boy của Big Bang, Khải nói bằng giọng tự tin. Vâng, chính xác, đây là bài Good Boy, chúc mừng em đã ghi được điểm đầu tiên, chị MC vỗ tay nói. À, lúc nãy anh có thấy em bấm chuông nhưng chỉ chậm hơn Khải một tí nhỉ. Anh MC nói và nhận được một nụ cười mỉm của Như. Đây là bài hát tiếp theo. Nhạc vang lên tiếp sau đó là tiếng chuông của Quỳnh Như, làm Khải ngạc nhiên quay sang. Là bài Love Me Like You Do của Adele. Như nói, ồ nhanh như vậy mà đã có đáp án rồi à, vậy là chàng Good Boy của chúng ta đã chậm hơn nàng Công Chúa Kiêu Kỳ, rồi nhỉ, anh MC đùa Khải. Đáp án chính xác, điểm số bây giờ là 1-1. Đều nhau, chị MC, và những câu hỏi sau đó cả hai người cứ như thay phiên trả lời nên điểm số cuối cùng cũng vẫn là hồi nhau. Tiếp theo là cặp đôi đáng yêu nhất Vương Nguyên và Minh Anh. Hai người họ sẽ cùng nhau tham gia trò bịt mắt nếm gia vị. Vì là người thường xuyên nấu ăn cho gia đình nên Minh Anh nghiễm nhiên giành phần thắng và tỷ số sau hai vòng thi là 1-0. Và cặp đôi cuối cùng là nào sau hai vòng thi đấu thì tỷ số hiện nay là 1-0 nghiêng về đội của nhóm LS. Vậy thì chúng ta bước vào vòng thi cuối cùng của hai thành viên côn ngầu nhất của hai nhóm nhạc được yêu thích nhất hiện nay, Nguyễn Dương Phương Thảo và Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh MC hít một hơi dài sau khi nói, ổng thầm nghĩ. Tên gì mà dài thấy sợ. T.G.E. nói bậy là bị TDT với fan LS quánh chết à, anh MC, suýt chút nữa chết chắc. Cảm ơn nha nhóc, Thiên Tỷ và Phương Thảo bước đến đứng đối diện với nhau 1-2-3S cười tươi làm cho khán đài hét ầm lên. Còn tiếp, sorry mấy bạn tại Bi ham chơi nên quên đăng chép. Tối qua có đăng nhưng đờ ti hết pin nên hôm nay mình sẽ đăng hai chép để bù lại. Cảm ơn, khách trương.